Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 903, là, đơn không hoàn toàn là, không có quấy rối người. Trong vũ trụ một phen hỗn chiến về sau, sau cùng lại còn thật có ba người đứng ở Lâm Phi Phàm trước mặt. Bọn hắn mặc dù đều hiểu, đây bất quá là Lâm Phi Phàm châm ngòi ly gián kế sách mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không nhịn được dụ hoặc. Tại chiến thắng một đám người về sau, chỉ còn lại có ba người. Bọn hắn phân biệt đại biểu thế lực khác nhau. Đây cũng là nhiều mặt thỏa hiệp kết quả. Lâm Phi Phàm, ta biết mục đích của ngươi vẻn vẹn chỉ là vì dẫn cho chúng ta lẫn nhau tàn sát. Thế nhưng chúng ta mấy cái thật đứng ở chỗ này. Ngươi thật hội để cho chúng ta tham dự sao? Một người trong đó ba con mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Lâm Phi Phàm cười lên ha hả. Các ngươi cũng biết đạo ta là vì dẫn dụ các ngươi lẫn nhau tàn sát. Lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Một người khác nói. Tất lại đáng sợ như thế lực lượng. Cho dù là hơi đạt được một chút chúng ta cũng thỏa mãn. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Người sống một đời. Trọng yếu nhất liền là một cái uy tín. Ta tự nhiên sẽ mang các ngươi đi. Bất quá sự tình đầu tiên nói trước. Ta cũng sẽ không phụ trách bảo hộ các ngươi. Các ngươi có thể được cái gì? Hoặc là tổn thất cái gì? Vậy thì không phải là sự tình của ta. Yên tâm. Chúng ta cũng hiểu được sẽ không lòng tham không đáy. Chết gà mờ. Cầm lực lượng của ta tặng người. Trốn ở Lâm Phi Phàm trong ngực Miêu Tiểu Lệ bất mãn vỗ một cái Lâm Phi Phàm ngực. Người ta cũng không dễ dàng. Dù sao cũng là giúp chúng ta bề bộn a. Lại nói bọn hắn lấy được là ai lực lượng này còn khó nói đâu. Người kìm nén gấp. Lâm Phi Phàm nói. Hừ. Muốn cho lực lượng cho chính ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói. Được. Cho ta. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói. Những người này hạm đội còn ở bên ngoài vây. Lâm Phi Phàm thỏa mãn điều kiện của bọn hắn, tự nhiên là vì ổn định bọn hắn, để bọn hắn không gây chuyện sau khi, bọn hắn còn sẽ chủ động bang Lâm Phi Phàm đối phó người gây chuyện. Mà đối với chia sẻ lực lượng cái hứa hẹn này, Lâm Phi Phàm kỳ thật cũng không quá để ý, cho dù là thật chia sẻ cho bọn hắn một chút lực lượng, lại có thể thế nào đâu? Lính đánh thuê cũng là muốn tiền nha. Oan Celine tại phía trước mở đường. Đoàn người chậm rãi hướng về tà thần phương hướng tới gần. Lúc này thái cổ lữ giả cùng tà thần nhóm y nguyên đang tiến hành vừa đến một lần đối oanh. Lúc này Oan Celine năng lực liền thể hiện ra. Linh khí bạo phát ra sóng chấn động đều bị nàng hấp thu. Bị Oan tinh cách hóa thành năng lượng. Nàng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Đem tạo ra năng lượng toàn bộ truyền tống về hành tinh mẹ đi. Cảm giác như thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi. Không có vấn đề. Ta thậm chí cảm giác liền xem như chính diện chúng vào một pháo cũng không có vấn đề gì. Oan Celine nói. Không cần khoác lác. Nếu như gặp phải gánh không được chúng ta liền lập tức lui lại. Lâm Phi Phàm nói. Hắc hắc. Yên tâm đi ba ba. Ta thế nhưng là rất lợi hại. Oan Celine nói. Ba ba. Ba cái kia người ngoài hành tinh trợn to tròng mắt. Cái này Oan tinh nữ hài lại là Lâm Phi Phàm con gái. Đây là cái gì chuyện xưa? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Một người càng là lớn mật. Cái kia, Lâm thúc thúc, xin hỏi Oan Celine muội tử có bạn trai chưa? Lâm Phi Phàm nhìn xem người kia nếp nhăn đầy mặt. Hốc mắt run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lão ca, ngươi còn như vậy nói một câu. Ta liền đem ngươi trực tiếp ném ra bên ngoài. Người kia cười khan một tiếng. Lão đệ, ngươi bình tĩnh. Ta chính là chỉ đùa một chút. Rốt cục, cái kia tà thần bóng khoảng cách đã rất gần. Tà thần mỗi một lần pháo kích đều sẽ dẫn động không gian thật lớn chấn động. Mà Oan Celine đều có thể đem này chấn động hấp thu hết. Thân thể của nàng mỗi khi hấp thu chấn động đều sẽ toát ra hồng quang đến. Hồng quang mãnh liệt trình độ đại biểu cho nàng tiếp nhận trình độ. Trước mắt xem ra cũng không tệ lắm. Chúng ta đi thì sao? Oan Celine hỏi. Theo tà thần không có ôm chọn vị trí. Lâm Phi Phàm nói. chúng ta theo cái kia nghĩ biện pháp để cho nàng cùng bản thể tiến hành tiếp xúc. Nếu như có thể thành công tiếp xúc đến bản thể, này chút tà thần hẳn là hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói thì nói như thế, nhưng càng đến gần tà thần, Oan Selin phải chịu áp lực lại càng lớn. Những cái kia tà thần nhóm liền xem như cũng không nhằm vào Oan Selin. Đơn thuần chỉ là ngừng ở lại nơi đó. Chúng nó tự thân gợn sóng tản đến chung quanh uy lực liền đã hết sức kinh khủng. Nàng hiện tại đã tận toàn lực đem chung quanh gợn sóng mang tới năng lượng truyền tống về hành tinh. Mẹ, nhưng mà nàng tự thân năng lực cuối cùng có hạn, mà cái kia tà thần liên hợp thể lại quá mức mạnh mẽ. Tại khoảng cách tà thần tinh cầu còn có mấy ngàn gạo địa phương. Oan Selin đã đến cực hạn. Tốt, chớ miễn cưỡng, còn lại giao cho chúng ta đi. Lâm Phi Phàm nói, không được, ta còn có thể kiên trì một chút nữa. Oan Selin không muốn cứ như vậy từ bỏ. Đừng khoe khoang, ta sớm cũng đã dự liệu đến trước mắt trạng thái. Làm tốt dự án, chờ sau đó ngươi an tâm rời đi liền tốt. Lâm Phi Phàm nói, nhưng là các ngươi, chấm ngoặc kép, Oan Selin còn muốn nói điều gì? Tin tưởng ba ba của ngươi. Lâm Phi Phàm nói, a, mặc dù cũng không tình nguyện, thế nhưng Oan Selin biết, chính mình thật đã đến cực hạn. Đợi chút nữa vô luận Lâm Phi Phàm muốn làm gì, đều tuyệt đối không phải nàng có thể chịu được. Nàng tiếp tục miễn cưỡng duy trì tại đây cũng chỉ có thể là cho Lâm Phi Phàm cản trở. Lúc này Lâm Phi Phàm đối ba cái kia đi theo bạn thân nói. Vài vị, chờ sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp nắm chúng ta đều đưa đến cái kia tà thần bóng mặt ngoài đi. Bất quá chờ đến chúng ta ở nơi đó về sau, các ngươi cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Hiện tại ta hỏi các ngươi một câu. Các ngươi còn dự định đi sao? Trong đó có hai lập tức lắc đầu. Chúng ta thì không đi được. Nói đùa, không có Lâm Phi Phàm bảo hộ, bọn hắn có thể sống quá một giây sao? Thế nhưng còn có một cái, cũng là vừa vặn gọi Lâm Phi Phàm thúc thúc cái tên kia cũng là hết sức kiên định. Đời ta cái gì đều chưa sợ qua. Ta đi, cho dù chết tại phía trên kia, ta cũng quang vinh. Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Sau đó đối Oan Selin nói, ta đếm tới ba, các ngươi lập tức bắt đầu lùi lại. Vô luận chúng ta phát sinh cái gì, ngươi đều không nên tới gần. Biết không? Oan Selin gật gật đầu. Ba, Lâm Phi Phàm hô một tiếng. Trong chốc lát, tà thần bóng tại trước mắt hắn phóng to. Hắn xuất hiện ở tà thần bên người. Miêu Tiểu Lệ đang ghé vào trong ngực hắn, mà một người khác thì rơi ở phương xa. Tiểu Lệ tỷ, tới phiên ngươi. Lâm Phi Phàm nói ra. Lúc này nơi này năng lượng ba động cực lớn. Lâm Phi Phàm không dám chân chính chạm đến tà thần, mà là dùng không gian quy tận khả năng gần sát. Miêu Tiểu Lệ hóa thành hình người, hai tay đặt tại hình cầu biên giới bên trên. Lâm Phi Phàm này mới nhìn đến, kỳ thật khối cầu này là một cái to lớn lực trường. Những cái kia tà thần nhóm cũng là vờn quanh tại lực trường chung quanh. Chân chính vị trí hạch tâm là một cái không đến 2 mét vật sáng, mà năng lượng khổng lồ cũng là theo cái kia vật sáng bên trong thả ra tới. Đó chính là ngươi bản thể sao? Lâm Phi Phàm thì thào nói ra. Nhưng mà Miêu Tiểu Lệ lại bĩu môi một cái, rất rõ ràng, không phải, đúng không? Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt, hoặc là nói là, thế nhưng không hoàn chỉnh. Miêu Tiểu Lệ nói, nói tiếng người được không? Ta đây chính là bốc lên nguy hiểm tính mạng đây. Lâm Phi Phàm nói, đây là ta bản thể một bộ phận, nhưng cũng không là bản thể của ta. Cụ thể chi tiết so sánh phức tạp, ngươi coi như nàng là ta cất giấu ta bản thể bảo dương mật mã khóa đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.